xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 33, Thiên đường đường. Trên, cầu thanh, ở lưỡng tên tiểu quỷ dưới sự hướng dẫn, Bardock rất nhanh liền đi tới đi trước thiên đường trên đường. Nắm lên trước mắt mênh mông vô bờ vân thê, Bardock ngây ngẩn cả người. Cái này cùng nguyên lấy bên trong miêu tả thiên đường bất đồng a. Không phải nói thiên đường chỉ là một không gì sánh được to lớn tinh cầu sao? Thế nào lại là này tấm cảnh sắc? Bardock vẻ mặt kinh ngạc khó có thể áp chế. Đối với này khác thiên đường cùng nguyên lấy khác biệt, hắn cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là của mình đến cải biến Long Châu ban đầu lộ tuyến? Bardock nhớ tới hay là hiệu ứng hồ điệp? Đại nhân, nơi đây chính là đi trước thiên đường cầu thang. Quỷ đi hướng về phía Bardock nói rằng, hắn những lời này hiển nhiên là dư thừa, bởi vì Bardock đã biết rồi. Diêm La Vương đại nhân để cho ta nhị nhân chuyển cáo ngài, nếu như đi bộ đi lên thiên đường đường, trong lòng tồn tại tà niệm lời nói là rất khó chân chính đến thiên đường đất. Làm quỷ ngay sau đó, quỷ đi ở sau đó nói với Bardock, a, đây cũng là khiến người giật mình, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thiên đường đường có thể hay không ngăn ta lại. Bardock lòng hào thắng tái khởi, loại này sự tình, hắn là thích nhất khiêu chiến, càng không thể sự tình, hắn lại càng muốn làm cho người khác xem. 16 suy nghĩ một chút, Bardock lòng mang lấy mãnh liệt lòng háo thắng đạp lên thiên đường đường. Vừa sải bước ra, Bardock trước mắt một mảnh ngẩn ngơ, bất chi bất giác, hắn liền thân ở trên bầu trời, dưới thân không nhìn thấy đáy, trên người nhìn không thấy bờ. Chứng kiến lần này biến hóa, Bardock sắc mặt hưng phấn, thú vị, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút là như thế nào ngăn ta lại đi. Bardock vọt người bay lên, vũ không thuật toàn lực thi triển, như tên lửa thẳng vọt lên, càng lúc càng nhanh, nhưng là xuất kỳ, hắn tựa hồ vẫn chỗ ở giữa không trung, bất luận hắn làm sao đi lên phi, đều không thể chứng kiến phần cuối. Ta còn cũng không tin. Bardock lạnh rên một tiếng. Giữa lúc hắn muốn biến thành siêu Saiya lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại vân thê trên. Nhìn người tới, Bardock trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Người này, không phải đời sau Fide sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vô tri dã hầu tử. Người thật đúng là mạng lớn. Chúng ta tinh cầu hủy diệt đạn cũng chưa chết. Trước mắt Fide hai tay ôm ngực, một bộ diễu cợt dáng dấp, tiểu sửu vậy mặt khiến người ta không tự chủ sản sinh chán ghét. Hừ, ta lúc đó ai đó, nguyên lai là ngươi cái này con kiến hôi. Bardock đứng quyết định, đồng dạng hai tay ôm ngực, nhãn thần khinh thường hướng phía Fide nhìn lại. Dã hầu tử, lá gan của ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Dám cửa ra châm chọc ta cái này vũ trụ đế vương. Fide biến sắc, không nói hai lời, một cái tinh cầu hủy diệt đạn ngưng tụ ra, bay thẳng đến Bardock oanh khứ. Đi chết đi, chết tiệt dã hầu tử. Làm mình công kích gần trúng mục tiêu Bardock, Fide mặt lộ vẻ điên cuồng. Ông, nhất thanh muộn hưởng, Fide mặt sắc đại biến. Tinh cầu hủy diệt đạn chẳng những không có bạo tạc, hơn nữa đình chỉ tấn công xu thế. Chỉ bằng ngươi, xứng sao giết ta? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là lấy trước Bardock sao? Vừa nói, một đạo cường hãn khí tức từ trên người bộc phát ra. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao phủ ở thân thể của hắn. Fide tinh cầu hủy diệt đạn bị Bardock dùng một ngón tay cản lại. Cái gì? Fide kinh hãi, hiển nhiên không dám đưa tin mình công kích có thể bị Bardock ngăn trở. Hắn thấy, người Saiya chỉ là sẽ biết, trên miệng khoác lác chủng tộc, lực lượng đều là bình thường không có gì lạ. Biết ta là ai không? Từng bước một hướng phía Fide đi tới, tinh cầu hủy diệt đạn không ngừng bị hắn đẩy trở về. Trực bức phi đe, ngươi không phải là chết tiệt Saiya hầu tử sao? Hừ hừ, phi đe cười lạnh, mặc dù đối với ba đóc có thể làm dưới mình công kích rất giật mình. Thế nhưng nghĩ tới cái này buồn cười chủng tộc, cũng không khỏi cười. Sai, ba đóc hét lớn một tiếng, dọa phi đe một cái, ngay sau đó, màu vàng dáng vẻ bệ vệ càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn trong nháy mắt biến thành siêu Saiya. Ta, chính là ngươi cho tới nay e ngại vạn phần trong truyền thuyết siêu Saiya. Ba đóc mắt lạnh nhìn thẳng phi đe, bạo ngược khí xông thẳng phi đe đi, kèm theo vô cùng uy áp, trực tiếp đánh phi đe phi. Không có khả năng, không có khả năng, người Saiya không phải chỉ sẽ biến thành đại tinh tinh sao? Chả thế nào sẽ biến thành kim tóc? Phi đe hiển nhiên còn là không phải tin tưởng cái gì siêu Saiya. Cảm thụ được ba đóc mạnh mẽ như vậy khí tức, hắn trong bụng sợ hãi đứng lên, món lòng, đi chết đi, nhàn nhàn nói một cái câu. Tinh cầu hủy diệt đạn bị ba đóc một lần tăng mạnh, trực tiếp ném về phi đe. Tinh cầu hủy diệt đạn uy lực chấn đắc không gian run lên. Mà phi đe ngay cả kêu thảm thiết cũng không có truyền tới. Đã bị đạt thành bụi. Thực sự là ô uế tay của ta. Rác rưởi. Ba đóc lạnh lùng nói một tiếng. Đột nhiên, hắn ý thức được chỗ kỳ quái. Đình dưới lên trên đi bước chân. Các loại, phi đe không phải tương lai mới phải xuất hiện đóng băng ác ma nhất tộc sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cái này quá không thực tế. Hơn nữa cái này phi đe dĩ nhiên sẽ nói ta bên trong hắn tinh cầu hủy diệt đạn mà không chết. Lẽ nào đây hết thảy đều là của ta ảo giác? Ba đóc thoáng tỉnh ngộ một ít, nhưng là hết thảy trước mắt là như vậy chân thực. Căn bản cũng không như là giả tạo. Tinh cầu hủy diệt đạn nhiệt độ cùng uy lực mình cũng thấu hiểu rất rõ. Tại sao có thể là làm giả? Oanh! 827 ghê tởm người Saiya. Không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này. Đột nhiên, một thanh âm cắt đứt đang ở con đường riêng ba đóc. Suy nghĩ nhìn lại, ba đóc càng là giật mình. Làm sao chiêu cái này hải tặc đại vương cũng lại ở chỗ này. Hắc hắc hắc, nhìn thấy ta có phải hay không cảm thấy rất giật mình à? Thật là không có nghĩ đến. Ngươi cũng đã chết. Chiều mặt lộ châm chọc về, cư cao lâm hạ nhìn ba đóc, hừ, bại tướng dưới tay, còn ở nơi này nói chuyện giật gân. Siêu Saiya hình thái ba đóc từng bước một hướng phía chiêu đi tới. Uy thế của hắn vì hắn mở đường, chỉ là cái này chiêu tựa hồ không kinh hãi ba đóc lực lượng. Vẫn là một bộ tự phụ biểu tình, xem ra ngươi trở nên mạnh mẽ. Thảo nào sẽ biết. Không sợ ta, ba đóc khóe miệng dùng mình. Hắn có thể giết chiêu một lần. Hiện tại là có thể lại giết một lần. Linh hồn trạng thái người chết. Chết một lần nữa, thật có thể tan thành mây khói. Ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất hải tặc chiêu. Lúc còn sống thù, lần này liền cùng nhau báo. Chiêu hét lớn xông lên, mang theo bất phàm lực lượng. Chính là 10 ước điểm sức chiến đấu. Cũng dám như thế cuồng vọng. Đi chết đi. Ba đóc gầm lên nghênh liễu thượng khứ. Hiện lên chiêu nắm đấm. Một quyền hung hăng địa mệnh bên trong đối phương phần bụng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.